Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Bị bắt gặp. Bạch Hiểu Nguyệt đi theo Lý Khanh Vũ vào một nhà hàng. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Trong đại sảnh là tiếng đàn violon du dương. Âm thanh rất dễ nghe. Em thích nhà hàng này không? Lý Khanh Vũ chỉ về hướng cô gái một thân váy đỏ nghiêm túc trình diễn bản nhạc của mình. Việt Writer, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một hồi mới phản ứng với hàm ý của anh. Bạch Hiểu Nguyệt nói, quả nhiên anh vẫn còn nhớ rõ. Đều đã qua lâu như vậy rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ lại khi còn nhỏ thường xuyên cùng chơi với Lý Khanh Vũ. Có một lần chơi cùng nhau ở công viên. Cô ước về sau muốn đi nhà hàng Tây dùng bò bít tết. Và trên khán đài là một cô gái mặc váy màu đỏ kéo đàn violon. Cô ngồi ở vị trí này vừa vặn có thể xem rõ nhất mà trình diễn xuất sắc của cô gái. Lý Khanh Vũ nói, lời cầu ước của em, anh sao có thể quên được, chỉ là không nghĩ tới. Anh và em lại cách nhau 10 năm không gặp. Em và lúc còn nhỏ cũng không có gì quá khác biệt. Chỉ là không biết, đối với lời cầu ước năm xưa em có còn giữ nó sâu sắc không? Nếu Lý Khanh Vũ nói là sâu sắc thì thật đúng là không có. Khi còn nhỏ, cô luôn thích những thứ mộng mơ không có thật. Xem mình là công chúa cao quý yêu nhã sống trong thế giới màu hồng tốt đẹp. Nhưng trải qua nhiều biến cố về sau. Lại còn cùng chú và thím xảy ra nhiều tranh chấp mấy năm nay. Bạch Hiểu Nguyệt sớm đã không còn là cô bé năm xưa nữa. Đọc nhanh ở Vietwriter, mỗi tháng, phí sinh hoạt của cô đều ít đến đáng thương. Nhìn số tiền trong thẻ cô không biết xoay sở thế nào. Thời tiết lạnh đến dưới âm độ, cô cũng tiếc tiền không dám mua áo ấm để giữ ấm cơ thể. Mỗi ngày đều chỉ dám ăn hai bữa. Có đôi khi cô ăn mì ăn liền cả tháng trời. Trải qua liên tiếp nhiều năm như vậy. Đến hiện tại dùng cơm ở một nhà hàng hoa lệ. Đối với cô không còn là một sự hấp dẫn nữa. Giờ phút này cùng ngồi với Lý Khanh Vũ bên ô cửa sổ. Bạch Hiểu Nguyệt có một loại cảm giác là không chân thật. Lý Khanh Vũ chủ động giúp Bạch Hiểu Nguyệt cắt thịt. Cô im lặng đợi anh. Còn anh lại nói phiếm với cô mấy câu. Lý Khanh Vũ mở miệng, thật không nghĩ tới, lúc anh trở về em đã kết hôn. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người. Đúng vậy, đoạn thời gian trước đó, cô cũng không nghĩ đến cứ như vậy kết hôn chớp nhoáng. Khi mà cô vẫn chưa hiểu hết con người của Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt giống như là tự sự nói. Đâu ai biết tương lai sẽ như thế nào. Không phải sao, giống như bây giờ. Ngay cả chính bản thân em khi nhìn lại bản thân mình vẫn có chút không tin được mình đã kết hôn. Hiện tại lại cùng anh ngồi đây. Nói chung là có một cảm giác rất áp lực. Em cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Có lẽ là thói quen nên khi ở trước mặt Lý Khanh Vũ cô đều nói thật những suy nghĩ trong đầu mình ra. Cô không có ý định giấu giếm điều gì với anh. Dù sao Lý Khanh Vũ là người mẫn cảm. Biết đâu là thực đâu là nói dối. Nếu chính cô gạt anh, ngược lại anh sẽ càng nghĩ nhiều hơn. Con người Lý Khanh Vũ tối sầm lại. Thời gian thật đúng là đáng sợ. Chẳng lẽ cô đã không còn cảm giác gì với anh nữa sao? Anh hỏi, là anh không giống với trước kia sao? Bạch Hiểu Nguyệt cười cười trở lại nói. Đương nhiên là không giống nhau rồi. Tuy rằng so với trước đây vẫn tỏa ra hòa khí nho nhã. Nhưng trên người anh hiện tại bây giờ còn thêm một loại nồng đậm nữa là bức người. Anh ở trong đám đông liền có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Anh Khanh Vũ, nói thực, có phải mấy năm nay anh đã có rất nhiều bạn gái phải không? Lý Khanh Vũ cười cười. Trong lòng lại càng chua xót nhưng chỉ có thể làm bộ dáng không sao cho cô thấy. Anh nói, nửa câu đầu nói đúng, nhưng đáng tiếc là chính anh cũng không thích chính mình bây giờ. Lý Khanh Vũ bất đắc dĩ nói với cô, anh mở lòng mình nhiều hơn, trò chuyện cùng với cô,